Bất Hủ Kiếm Thần, chương 782, 782, Tam Kiếm Xuất Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch trong mắt hàn quang lóe lên, hừ nhẹ một tiếng, không né không tránh, xuất ra đại thủ, liên tục đập ra hai quyền. Phanh, phanh, Lâm Dịch bàn tay trần, lại diệu tới từng chút một đập trúng hai mảnh đen kịt lưỡi dao sắc bén khía cạnh. Tránh khỏi phong mang, ngao, hét thảm một tiếng, hai quyền lực, Lâm Dịch dĩ nhiên đem dưới thân quái vật lớn đập một cái lảo đảo. Lâm Dịch ánh mắt ngưng trọng, khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Những người kia hai mắt xích hồng, con mắt như chuông đồng, kéo một cái tiểu sơn vẩy thân hình khổng lồ, khoác ám kim sắc giáp phiến, nhìn qua lì lợm, thần võ khác thường. Một đôi chân trước giống như hai mảnh to lớn khảm đao. Đen kịt âm lãnh, nhưng không so với sắc bén. Cả người tản ra tàn nhẫn thích giết chóc hung ác sát khí. Đầu này hung thú Lâm Dịch từng gặp qua. Đúng là mấy năm trước tại kiếm mộ vùng đất giết một chút tu sĩ Thái Cổ Lâu Cô. Năm đó cái này Thái Cổ Lâu Cô tại kiếm mộ vùng đất là cường đại nhất tồn tại. Không người có thể cùng hắn chính diện cứng rắn va chạm. Lâm Dịch nhìn thấy hắn cũng phải nhượng bộ lui binh. Đi vòng, mấy năm sau, Thái Cổ Lâu Cô mặc dù tại trưởng thành, nhưng tốc độ cho dù không kịp Lâm Dịch, làm Lâm Dịch lần thứ hai tiến nhập kiếm mộ vùng đất. Tiện tay một kích liền đem đẩy lui. Lâm Dịch khẽ cười một tiếng. Xúc sinh, không nhận biết ta, chấm, giống. Thái Cổ Lâu Cô mở miệng thị uy tựa như hống khiếu một tiếng. Mùi tanh tận trời, khóe miệng thẳng xuống kẻ khác buồn nôn chất lỏng sành sạch. Thái Cổ Lâu Cô thiểm động, rõ ràng nhận ra Lâm Dịch, sau đó lộ ra vô cùng đề phòng thần sắc, chậm rãi lui về phía sau, chợt chui vào dưới mặt đất, biến mất, thứ này ngược lại cũng cơ trí. Lâm Dịch không có làm để ý tới. Thẳng đến chú kiếm sơn trang đi. Ngay Lâm Dịch mới vừa gia nhập kiếm mộ vùng đất một khắc, chú kiếm sơn trang có một chỗ huyết sắc tràn ngập khu vực. Mặt đất giống như là bị tiên huyết ngâm qua. Một cổ quét sạch cùng huyết tinh khí đập vào mặt. Huyết sắc cấm địa dưới ở chỗ sâu trong, có một ngụm phạm vi 100 mét huyết trì. Bên trong máu dày đặc trù, cũng không biết tồn tại bao lâu. Gần như màu đen. Mùi tanh tràn ngập, huyết trì ở chỗ sâu trong. Một cái huyết ảnh chậm rãi trồi lên mặt ngoài. Tứ chi ngũ quan dần dần rõ ràng. Trong tay mang theo một thanh huyết sắc trường kiếm. Trong mắt xẹt qua một tia cổ quái. Lẩm bẩm đạo, lại có nhân vào được. Cái này cổ khí huyết lực giống như đã từng quen biết. Rất mạnh, thật mạnh, lời còn chưa dứt. Rầm một tiếng, huyết ảnh theo huyết trì trong đứng lên. Cười gằn nói, nếu là có thể cướp đoạt người này khí huyết, cảnh giới của ta nhất định có thể vượt qua cấp độ. Đây thật là đưa tới cửa lễ vật. Kiệt kiệt khạc, tại huyết ảnh thức tỉnh một khắc, Lâm Dịch không cảm giác chút nào. Trước đây Lâm Dịch tại toàn bộ chú kiếm sơn trang phóng xuất ra kiếm ý, đã có 3 chỗ khu vực kiếm ý bất xâm. Bị chống lại, trong đó chỗ được xưng huyết sắc cấm địa. Lâm Dịch năm đó thiếu chút nữa bỏ mạng ở chỗ đó. Một chỗ khác tương đối nhu hòa một chút. Khu vực trọng đại, bên trong có 3 sự kiện vật làm người khác chú ý, chính là thanh tùng. Cái giếng sâu, hàn trì, còn có cuối cùng một chỗ, chính là kiếm chi phế tích, chôn giấu cự khuyết kiếm địa phương. Nếu là đoán không lầm. Mặt khác hai nơi khu vực trong nhất định chôn giấu còn dư lại tứ chuôi bát hoang danh kiếm. Làm cho ta từng việc vạch trần các ngươi bí mật đi. Lâm Dịch tốc độ đạt đến mức tận cùng. Sau một lát, cũng đã hàng lâm tại chú kiếm sơn trang trong. Trầm ngâm chốc lát, Lâm Dịch hướng cách đó không xa viên kia cao vót trong mây thanh tùng vội vã đi. Thanh tùng lá cây đan sen, hình như một thanh chuôi lợi kiếm. Hướng ra phía ngoài xòe ra, bắn ra ra mãnh liệt kiên cường kiếm ý, có một loại thân ở nghịch cảnh lại uy vũ bất khuất khí tức. Tựa hồ thiên địa đều không thể đem ép vỡ. Thanh tùng cao thấp không một ở trong không ra xuống đồng nhất loại kiếm ý, lá cây tựa như kiếm. Thân cây cũng tựa như kiếm. Oanh, tại lâm dịch đến một khắc, chỉnh khối thanh tùng ầm ầm nổ tung. Một cổ uy thế cường đại tận trời kiếm khí bắn ra. Trực thấu phía chân trời. Một cổ rất nặng bàng bạc kiếm ý đập vào mặt. Lâm dịch phảng phất là đối mặt với khắp hồng hoang đất đai. Một thanh toàn thân lóe ra ánh sáng màu đen trọng kiếm. Tại nổ tung thanh tùng trong tuôn ra. So với cự khuyết kiếm hơi ngắn. Thân kiếm thật dày. Phong mang cường thịnh. Tuy rằng vẫn chưa va chạm vào thanh kiếm này. Nhưng lâm dịch lại có thể cảm giác được thanh kiếm này trầm trọng. Thân kiếm tản ra kiếm khí. Tựa hồ cùng đại địa có nào đó huyền diệu liên hệ. Răng rác, một tiếng vang thật lớn. Kiếm mộ vùng đất vùng trời đột nhiên hiện ra bốn cái đại tử. Thái A xuất thế, Thái A kiếm. Lâm dịch ánh mắt lộ ra một tia chấn động. Tâm thần không đợi chinh phục. Đột nhiên cảm nhận được một loại khác tuyệt nhiên bất đồng kiếm khí. Ánh mắt khẽ động, nhìn về phía một bên hàn đàm. Hàn đàm trong. Nước ao vô phong từ khởi, nhấc lên một cổ sóng to gió lớn, cuối cùng ở giữa không trung ngưng tụ ra một thanh lợi kiếm dáng dấp. Nước ao hàn ý bức người, kiếm khí lạnh lùng, giữa không trung thanh sắc ánh sáng lưu động, nước ao dần dần rơi xuống, bộc lộ một thanh ba quang lưu chuyển nhỏ hẹp trường kiếm. Thần kiếm có văn, giống như mặt nước sóng gợn giống nhau. Tựa như nước chảy theo chuôi kiếm tới mũi kiếm liên miên mà không đoạn. Thân kiếm lam nhạt, có mịch mịch nước trong chảy qua chi vết. Trường kiếm run rẩy, lan tràn ra một đoàn màu xanh lam ba quang. Xen lẫn kéo dài không dứt kiếm ý. Sóng đánh liên tiếp, một cổ hơi nước đập vào mặt. Lâm dịch cảm giác cơ thể một hồi đau đớn. Ùng ùng, kiếm mộ vùng đất rung động. Trên bầu trời mới vừa bốn chữ dần dần nhạt đi. Hiện ra mặt khác bốn chữ. Công bố xuất thế. Công bố kiếm. Lâm dịch cảm giác hô hấp có chút trầm trọng. Trong lòng khẽ động. Nhìn về phía tiếp nối thanh tùng cùng hàn đàm trong lúc đó thất khẩu cái giếng sâu. Thất khẩu cái giếng sâu dựa theo một loại đặc thù quy tắc sắp hàng. Tựa hồ đối với ứng với trên bầu trời bắt đầu thất tinh. Cái giếng sâu bên trong mặt nước rất cao, mơ hồ tràn ra tỉnh bên ngoài. Cái giếng sâu nước trong vắt như lưu ly, trong suốt sáng sủa. Đột nhiên, trên bầu trời đột nhiên hiện ra 7 ngôi sao, cùng trên mặt đất thất khẩu cái giếng sâu xa xa tương đối. Lâm dịch ánh mắt ngưng trọng, thấy rõ ràng, trên bầu trời bắt đầu thất tinh cùng mặt đất thất khẩu cái giếng sâu dĩ nhiên thành lập được liên hệ nào đó. Tạo thành một loại thần bí trận pháp. Oanh, 7 ngôi sao đột nhiên theo trên bầu trời biến mất. Lâm dịch trong lòng cả kinh. Đồng tử một hồi co rút lại. 7 ngôi sao cư nhiên xuất hiện ở thất khẩu cái giếng sâu trong. Tại mặt nước di động, lóe ra màu tím quang mang. Một cổ lực lượng quen thuộc bính phát ra ngoài. Tinh thần lực, lâm dịch thần sắc nhất biến. Thất thanh nói. Lẽ nào thanh kiếm này còn cùng tinh thần lực có điều liên quan? Chẳng lẽ chú kiếm thần tượng Âu Dã Tử cùng tinh thần chi chủ cũng là quen biết cũ? Ý niệm trong đầu không rơi. Lâm dịch đột nhiên cảm giác cái này cổ tinh thần lực trong ẩn chứa khác một cổ lực lượng. Giống, 7 ngôi sao tuôn ra, đụng vào nhau, cư nhiên bộc phát ra một hồi đinh tai nhức óc tiếng rồng ngâm. Ngay sau đó, tại lâm dịch trước mắt, một thanh toàn thân lóe ra tử mang trường kiếm hiện lên ở trên hư không trong. Kiếm dài 3 thước, kiếm chiều rộng 1 tấc. Xem thế nào thân kiếm, giống như đăng cao núi xuống trông thâm uyên. Mờ ảo mà thâm thúy phảng phất có cự long bàn ngỏa. Đại khí mênh mông, mờ ảo dồi dào, ủng ủng. Lâm dịch ngửa đầu, hướng thiên không trong nhìn lại. Trên bầu trời một lần nữa nổi lên 6 cái đại tử. Thất tinh long nguyên xuất thế. Thất tinh long nguyên kiếm. Lúc đầu đây mới là long nguyên kiếm toàn bộ xưng. Cho đến lúc này, Thái A kiếm, công bố kiếm, Thất tinh long nguyên kiếm ba chuôi bát hoang danh kiếm toàn bộ xuất thế. Huyền ở giữa không trung. Cách chương.